Vũ Thần Chúa Tể, chương 4606, Nguyên Ma Cấm Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống cổ ma trưởng lão, lúc này thân hình thoát một cái, trực tiếp phóng lên cao mấy người. Các ngươi, tất cả đi theo ta. Cổ ma trưởng lão quát lạnh một tiếng, thân hình như điện, mà sau lưng hắn, ma tâm trưởng lão đám người liếc nhau, cũng đều liên tục theo sát sau. Chủ nhân, chúng ta cũng lên đường đi. Nguyên ma chi chủ hướng về phía Tần Trần nói, Tần Trần gật đầu, hai người cũng trong nháy mắt phóng lên cao theo sau. Cổ ma trưởng lão, chúng ta bây giờ là muốn đi chỗ nào? Trên đường, ma tâm trưởng lão bọn chúng ào ào thăm dò. Cái phương hướng này, giống như là vô gian ma ngục chỗ. Cổ ma trưởng lão, chúng ta phải không phải muốn đi vô gian ma ngục chứ? Không có khả năng, vô gian ma ngục chính là ta Nguyên ma tộc cấm địa, mặc dù là chúng ta tùy tiện cũng không thể vào, bằng không tất chịu lão tổ trừng phạt, hẳn là chỉ là trùng hợp. Diêm Hù trưởng lão, Khổ Trừng Chí Tôn đám người, đều là ào ào suy đoán nói. Chúng ta muốn đi, đúng là vô gian ma ngục, nào ngờ cổ ma trưởng lão lúc này đột nhiên nhàn nhạt lời nói. Ở đây dư trưởng lão sắc mặt cũng là lớn thay đổi. Cổ ma trưởng lão chuyện này. Cổ ma trưởng lão nhàn nhạt nhìn những gia hỏa này một cái. Đều đừng nói, đi theo là được, bản tọa làm như thế có bản thân lý do. Ma tâm trưởng lão bọn chúng tâm trạng khuấy động, không nhịn được quay đầu mắt nhìn theo ở phía sau Nguyên ma chi chủ cùng Tần Trần, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hai người này đến tột cùng là ai, lại có thể khiến cho cổ ma trưởng lão mang theo bọn hắn đi vô gian ma ngục? Cần biết làm ra quyết định như vậy, đối với cổ ma trưởng lão mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Việc một khi lão tổ trở về, để cho hắn biết được cổ ma trưởng lão lại mang ngoại nhân đi trước vô gian ma ngục, tất nhiên sẽ gặp đến lão tổ trừng phạt. Thậm chí, sẽ trực tiếp đánh vào ma quật cũng không nhất định. Nhưng mà, ma tâm trưởng lão bọn chúng đều rất rõ ràng, cổ ma trưởng lão nếu làm ra quyết định này, tất nhiên là không có lửa thì sao có khói, sự tình ra có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, cũng chắc chắn ra ở trước mắt hai cái này thần bí người trên thân. Mọi người một đường bay đi, trong lòng liên tục suy đoán. Vô gian ma ngục cửa vào, ở vào vịnh ám ma giới chính giữa. Đi vào âm u khắp chốn tinh không, một cổ băng lãnh tê bốt ma khí phả vào mặt mà đến. Phía trước hàng tỷ hắc ám ngôi sao chất đống triệt để cùng một chỗ cấu thành một tòa đại trận, trong đại trận chỉ hướng lấy một cái đen kịt không ánh sáng, sâu không thấy vực sâu. Thần thức phóng thích chưa bị phong bế vực sâu trong, nồng nặc đến kinh người hắc ám ma khí như gió lốc một dạng cuốn lên cuồn cuộn, kèm theo nhiều tiếng một dạng ma gào, một dạng quỷ khóc đáng sợ thanh âm. Ở đây, chính là vĩnh vô gian ma ngục cửa vào. Cổ ma trưởng lão dừng bước, mặt nghiêm mặt phơi bày Nguyên ma tộc nhân đối với vô gian ma ngục thành kính. Dù sao, là vô gian ma ngục thành tựu quán xuyến vũ trụ lịch sử vĩnh ám ma giới. Nghe đồn, này vô gian ma ngục đã từng là vùng vũ trụ này sinh ra lần đầu, ma tộc thánh vật vạn giới ma thụ sinh trường địa phương. Về sau, ma thần tại vạn giới ma thụ phía dưới ngộ đạo, sinh ra rất nhiều ma tộc người. Trở thành ma tộc đệ nhất đảm nhận thủ lĩnh, mà vạn giới ma thụ tạo thành khí tức kinh khủng, bao phủ một vùng thế giới, cũng tạo thành thích hợp ma tộc sinh tồn ma giới chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, về sau viễn cổ thời điểm một trận đại chiến, vạn giới ma thụ đột nhiên biến mất, mà vạn giới ma thụ chỗ phần gốc trực tiếp hóa thành vô gian ma ngục. Đây cũng là vô gian ma ngục sinh ra. Bất quá vạn giới ma thụ tuy là biến mất, vô gian ma ngục phát tán ra khí tức kinh khủng y nguyên tạo thành vịnh ám ma giới, càng là trở thành này ma giới hạch tâm chi địa. Nguyên ma chi chủ đi tới vô gian ma ngục trước, nhìn trước mắt một mảnh kia mênh mông thâm thúy, trong con ngươi lóe ra tới hoài niệm hào quang. Năm đó, lão tổ vì rèn luyện hắn, cũng không ít để cho hắn đi vào này vô gian ma ngục tiến hành lịch lãm, đối với này vô gian ma ngục, hắn chính là hết sức quen thuộc biết. Tần Trần cũng tới gần vô gian ma ngục. Liền cảm thụ được này đáng sợ ma khí trong đại dương bao la, một cổ thông thiên hắc ám khí tức bao phủ, kia khí tức làm người sợ hãi, giống như một đầu gầm thét hắc ám quái thú, hướng Tần Trần điên cuồng gào thét. Thật là nồng nặc hắc ám chi lực, Tần Trần khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía cổ ma trưởng lão. Đều nói này vô gian ma ngục chính là Nguyên ma tộc cấm địa, tại sao bản tọa nhưng theo trong cảm thụ được đậm đà như vậy hắc ám khí tức, ngươi Nguyên ma tộc cấm địa lúc nào lại trở thành hắc ám nhất tộc lãnh địa? Các hạ hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ma tâm trưởng lão bọn chúng khí sắc tức khắc nhất biến. Tuy là vô gian ma ngục thật là hắc ám nhất tộc quán trú đặc thù chi địa, ở đây coi như là cũng đã đi vào vùng vũ trụ này hắc ám nhất tộc đại doanh, nhưng mà vô gian ma ngục dù sao cũng là Nguyên ma tộc cấm địa, bị Tần Trần trực tiếp như vậy nói toạc ra, còn gì là mặt mũi? Tất cả câm miệng, cổ ma trưởng lão hướng về phía ma tâm trưởng lão mấy người quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Trần ánh mắt lại đột nhiên biến phải ôn hòa lên. Vị bằng hữu này, vô gian ma ngục mặc dù là ta huyên ma tộc cấm địa, nhưng các hạ nếu đến từ chỗ đó, hẳn là biết ta huyên ma tộc hôm nay tại vùng vũ trụ này trong tình cảnh chúng ta phải cùng vũ trụ hải trong thế lực liên hợp mới có thể cướp đoạt vùng vũ trụ này. Đây cũng là không thể làm gì việc, xin thỉnh bằng hữu miệng hạ lưu tình. Cổ ma trưởng lão dáng vẻ bầy rất thấp, mình giới tuyệt thế thiên kiêu coi như tại hắn huyên ma tộc lãnh địa trong hắn có thể giết hắn cũng không dám giết. Tần Trần xem thường mắt nhìn cổ ma trưởng lão cũng không có tiếp tục chào phúng. Cổ ma trưởng lão ta và tử linh huynh này liền vào đi. Huyên ma chi chủ nhàn nhạt lời nói, thân hình thoát một cái trực tiếp hướng lên trước mắt vô gian ma ngục lao đi. Cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão bọn chúng biến sắc ào ào nhìn sang. Vô gian ma ngục nhưng là bọn họ huyên ma tộc cấm địa. Mặc cho bọn chúng đi đi, cổ ma trưởng lão nhàn nhạt nói. Diêm Hù Chí Tôn đột nhiên ánh mắt lóe lên, cười nói. Ta hiểu, này vô gian ma ngục ở ngoài, là có ta huyên ma tộc đặc thù cấm chế, bất kỳ người nào, không có nguyên nhân đặc biệt, đều không được tùy tiện đi vào. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, oanh, trước mặt vô gian ma ngục trong, một cổ khí tức kinh khủng dâng lên, trong nháy mắt hóa thành từng đạo thông thiên cấm chế, phong tỏa tại huyên ma chi chủ cùng Tần Trần phía trước. Chỉ là, không đợi Diêm Hù Chí Tôn lời nói xong, hắn con người bỗng dưng trợn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy huyên ma chi chủ thần sắc bình tĩnh, đột nhiên một trường đặt tại đầy trời cấm chế trên, ngay sau đó oanh một tiếng, vô gian ma ngục trong rất nhiều kinh khủng ma khí phong bạo trong nháy mắt bị dẫn động điên cuồng hội tụ đến huyên ma chi chủ trong tay. Sau một khắc oanh một tiếng, trước mặt vô gian ma ngục dĩ nhiên trong nháy mắt xé rách nhất đạo lỗ thủng, mở ra một cánh cửa tới. Diêm Hù Chí Tôn mấy người con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Đây chính là vô gian ma ngục A, bọn chúng nguyên ma tộc cấm địa, không có lão tổ cùng tộc trưởng hiệu lệnh, mặc dù là bọn hắn muốn đi vào, sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, làm sao tiểu tử trước mắt này, tùy ý xuất thủ, lại trực tiếp mở ra vô gian ma ngục cửa vào. Tử Linh Huynh, đi thôi. Nguyên ma chi chủ thần sắc bình tĩnh, không chút nào kinh sắc, chỉ là đối Tần Trần nhàn nhạt nói, đồng thời cất bước liền muốn đi vào trong. Chỉ là hắn mới vừa bước vào, đột nhiên thì nhất đạo kinh khủng hắc ám khí tức trong nháy mắt hạ xuống. Người nào can đảm dám xông vào ta hắc ám nhất tộc lãnh địa? Một cổ thông thiên hắc ám khí tức theo vô gian ma ngục chỗ sâu đột nhiên cuốn tới, phô thiên cái địa. Cách chương